Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 106: Yêu Liên Đổ Trận. Một trăm linh ấn. Khi xung quanh Mộc Trần đã xuất hiện 100 linh ấn lượn lờ, thì ngay cả Liễu Kinh Sơn cũng tái mặt, nỗi sợ hãi tràn ngập cả con người. Lão ta tuy rằng không phải là linh trận sư, thế nhưng mà kiến thức cũng bất phàm, dĩ nhiên cũng hiểu được một cái linh trận mà cần tới 100 linh ấn để bố trí thì nó lợi hại tới mức nào. Thậm chí trong số linh trận cấp 3 thì cũng là thứ vô cùng lợi hại. Linh trận cấp bậc này nếu như bố trí thành công, uy lực có thể nói là chân chính kinh thiên động địa. Linh trận cấp 3. Liễu Kinh Sơn nghiến răng phun ra mấy chữ, mà trong mắt của lão ta sát khí đã nồng đậm, uy hiếp chí mạng đã áp tới rồi. Cho dù không biết là Mộc Trần kia có thể bố trí thành công linh trận cấp 3 hay là không, thế nhưng cảm giác tử vong đó thì không hề giả. Tuyệt đối không cho phép hắn bố trí thành công linh trận kia. Liễu Kinh Sơn sát khí bao tăng, linh trận có cấp bậc như vậy uy lực rất là mạnh. Thế nhưng mà cũng may linh trận sư lại có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là thời gian bố trí linh trận không có ngắn, lại còn phải tập trung rất nhiều, không thể bị người khác quấy nhiễu. Vậy mà hiện tại Mộc Trần kia lại dám cả gan ngang nhiên bố trí linh trận ngay trong khi đang chiến đấu, quả thật là một tên nghe con không sợ cọp ngu xuẩn, hoặc cũng có thể là một con bạc cuồng chuyên đánh những ván bài được ăn cả ngã về không. Đúng là chán sống. Liễu Kinh Sơn sắc mặt lạnh lẽo u ám, cũng không do dự nữa, lắc mình hóa thành một luồng hồng quang mà phóng tới Mộc Trần. Hai đấm tung ra, linh lực hùng hồn thổi tới dữ dội, một lần nữa huyên hóa ra sơn nhạc hung hăng mà áp xuống. Thế nhưng đối diện với công kích của Liễu Kinh Sơn, đôi mắt của Mộc Trần thì vẫn nhắm chặt không đổi. Trên đôi chân tràn ngập linh lực khắc ám, bóng dáng hóa thành mơ hồ, tạo ra vô số tàn ảnh, lấy một tốc độ quỷ mị lùi về phía chân trời, tránh đông tránh tây. Sơn nhạc hình thành từ quyền phong liên tiếp gào thét mà đánh tới, mang theo khí thế và linh lực sắc bén nặng nề, thế nhưng mà không hề chạm tới được Mộc Trần. Tốc độ nhanh đấy. Liễu Kinh Sơn cả kinh nhìn tốc độ quỷ mị của Mộc Trần, cắn răng căm tức. Tên tiểu tử này rõ ràng muốn kéo dài thời gian để mà bố trí linh trận đấy. Toàn bộ tinh thần của anh ta lúc này đều dành cho việc tránh né công kích, không hề muốn đón đỡ. Bất quá đã như vậy, lão ta càng không thể để cho Mộc Trần toại nguyện được. Du Ngư Quyết. Liễu Kinh Sơn lắc động thân hình, cơ thể dường như trở nên mềm mại hơn. Vù một tiếng thì đã cắt ngang chân trời, lấy một tốc độ cực kỳ đáng sợ mà áp sát tới Mộc Trần. Thân thể của lão ta xuyên qua bầu trời khá là quái dị, như thể một con cá lắc lư thân thể ở bên trong biển lớn, mà tốc độ lại cực kỳ nhanh. Hiển nhiên là lão ta cũng đang thi triển một loại linh quyết thần pháp để mà đuổi theo Mộc Trần. Khi đã nhanh chóng tiếp cận với Mộc Trần, đôi mắt lão ta hiện rõ vẻ tàn độc, bàn tay vươn ra, trào phong mang theo linh lực cuồng bạo chụp vào cổ của hắn. Trào phong đi tới đâu, không khí rách toạc tới đó. Nhưng mà ngay khi thủ trào của Liễu Kinh Sơn đã sắp chạm vào Mộc Trần, thì hắn ta dường như cũng có nhận biết được, thân hình rung lên thì đã tạo ra vài cái tàn ảnh, khiến cho thủ trào của lão ta chỉ có thể xuyên qua tàn ảnh mà thôi. Khốn kiếp! Liễu Kinh Sơn thấy vậy cũng biến sắc. Mộc Trần này không chỉ có thân pháp kỳ lạ, mà hơn nữa dường như hắn ta còn có thể dự đoán được công kích của chính mình, cho nên chỉ trong nháy mắt đã thay đổi quỹ đạo di chuyển, khiến cho công kích của lão ta hoàn toàn thất bại. Ta không tin người trốn mãi được. Liễu Kinh Sơn nghiến răng giận dữ, thế công cũng càng thêm hung mãnh. Trảo phong sắc bén xé rách trời cao, phô thiên cái địa mà ụp xuống Mộc Trần. Thế nhưng thân ảnh của Mộc Trần thì càng trở nên quỷ mị hơn. Hai mắt vẫn nhắm chặt không có mở ra, cơ thể phiêu đãng giống như lá cây bên trong mưa xa bão táp. Mặc kệ cho cuồng phong có gào thét cỡ nào thì vẫn không hề bị xé rách. Mà trong khi Mộc Trần đang không ngừng né tránh, thì mọi người đã có thể nhìn thấy 100 đạo linh ấn ở quanh người của hắn ta đang lần lượt dung hòa vào trong không khí. Dao động linh lực kinh người đang dần thoát ra, linh khí trong thiên địa đang cấp tốc hội tụ lại vào chỗ đó. Mộc Phong lúc này cũng vô cùng lo lắng, quan sát chặt chẽ từng biến động chiến đấu ở trên cao. Tử cục ngày hôm nay có thể phá giải hay là không, có lẽ phải xem vào Mộc Trần có thành công bố trí ra linh trận kia hay là không. Chúng ta dừng lại ở chỗ này một chút các bạn nhé. Có vẻ như ông tác giả mô tả cái lão già Liễu Kinh Sơn này hơi ngu ngu thì phải. Biết rõ không đuổi kịp Mộc Trần mà lại vẫn ráng đuổi, trong khi Mộc Phong ở dưới kia lại là ưu điểm chí mạng của Mộc Trần. Chỉ cần tóm Mộc Phong coi như là xong rồi còn đâu nữa. Sao lại truy đuổi ngu ngốc như thế nhỉ? Thôi thì nhân vật chính quá thông minh và may mắn, nhân vật phụ chỉ có thể làm nền vậy. Một truy một tránh ở trên không trung vẫn đang tiếp tục không ngừng nghỉ, tốc độ cao đến mức kẻ khác nhìn vào đều nín thở. Nhưng mọi người cũng đều cảm thấy rõ, theo thời gian trôi qua, Liễu Kinh Sơn đã không thể nào điềm tĩnh thêm nữa. Lão ta có lẽ cũng đã thấy rõ, nếu cứ tiếp tục công kích vô ích như thế này thì căn bản cũng chẳng thể tạo thành quấy nhiêu gì với Mộc Trần. Hắn ta dường như đã tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mà vẫn có thể tránh đông né tây tất cả mọi công kích sắc bén của lão ta. Mà những chuyện này cũng đã khiến cho người ta quan sát đều sợ hãi. Tiếng điên kia không biết bằng cách nào lại có thể thực hiện được những điều không tưởng tới như thế. Bất thình lình lúc này, Liễu Kinh Sơn ở trên không trung liền dừng lại, gương mặt nhăn nhó méo mó, sát khí ở trong mắt đã toát ra như thực chất, chăm chăm mà nhìn vào bóng người quỷ mị của Mộc Trần. Sau lưng của hắn ta lúc này đã dần dần trở thành một màu hắc ám, không khí vặn vẹo, mơ hồ đã có một trận đồ khổng lồ đang thành hình. Lão ta thực sự không thể nào quấy nhiễu Mộc Trần hoàn thành cái linh trận đó. Lão phù hôm nay muốn xem thử người có bản lĩnh tới cỡ nào. Liễu Kinh Sơn gầm lên đầy hung dữ, thân hình cũng bắn lui, mà trong quá trình lui lại, linh lực cực kỳ hùng hồn đã như thủy triều cuồn cuộn mà tuôn ra từ trong người. Một luồng dao động vô cùng kỳ lạ từ trong cơ thể của lão ta cũng thoát ra. Tình huống này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ đều la lên khiếp sợ khi trông thấy cơ thể của Liễu Kinh Sơn rõ ràng đang nhanh chóng phình to lên. Hắc ám cũng đã tràn ngập ra bên ngoài cơ thể của lão ta. Quần áo trên người đã hoàn toàn tan nát. Cũng chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi thì đã hoàn toàn không còn ra hình người nữa, mà đã hóa thành một đầu cự thú cực kỳ khổng lồ. Đây chính là một con hắc cự khuyển hai đầu, răng nanh dữ tợn đầy miệng, nước dãi đặc quánh một màu trắng sữa nhiều nháo. Không khí xung quanh người nó cũng đang dao động. Một cái đầu của hắc khuyển tỏa ra phụt lên một ngọn lửa đầy dữ tợn, mà ở trong miệng của cái đầu còn lại thì lại có hắc phong bạo hình thành, khí thế hung ác ngập trời. Cái lão Liễu Kinh Sơn này không ngờ lại hóa thành linh thú mà lão ta đã luyện hóa tinh phách, song đầu ma khuyển. Cả đám người không ai không biến sắc, kể cả Mục Phong và những vị thành chủ khác. Dĩ nhiên bọn họ đều có thể thấy rõ, song đầu ma khuyển mà Liễu Kinh Sơn đã biến ra không hề hư ảo một chút nào. Nó chân chính có được khí tức và sức mạnh của song đầu ma khuyển đấy. Cường giả dùng thiên cảnh đã có thể luyện hóa tinh phách đến mức độ này rồi sao? Mục Phong chấn động ở trong lòng. Ông ta tuy rằng cũng có thể luyện hóa được tinh phách của linh thú, thế nhưng mà với năng lực thần phách cảnh thì chỉ có thể dùng linh lực của bản thân để mà huyễn hóa ra linh thú, chứ không thể nào hóa hình thành thực chất giống như Liễu Kinh Sơn. Hiện tại lão ta không chỉ có thực lực bản thân mà lại còn có cả năng lực chân chính và sức mạnh của song đầu ma khuyển. Chiến lực đã trở nên vô cùng khủng bố. Song đầu ma khuyển hú lên, bốn con mắt đỏ ngầu hung ác. Mặc dù đã hóa thành hình thái linh thú, thế nhưng mà Liễu Kinh Sơn vẫn hoàn toàn có lý trí trọn vẹn, không hề có dấu hiệu bị điều khiển một chút nào. Một sinh vật có được sự cường hãn của linh thú lại kết hợp với trí tuệ của nhân loại, thực sự là một thứ cường hãn đáng sợ nhất. Chúng ta lại phải dừng lại một chút các bạn nhỉ. Có lẽ không phải do lão đầu dễ dãi trong việc mô tả nhân vật phụ, mà là thực sự có tâm ý. Cái lão già Liễu Kinh Sơn này có tinh phách của linh thú song đầu ma khuyển, rõ ràng chỉ là một con chó. Có lẽ bởi vì luyện hóa một con chó, cho nên đầu óc của lão ta cũng chỉ có chỉ số coi như con chó mà thôi. Chỉ biết cắm đầu đuổi theo cục xương, chứ đâu thể nào suy nghĩ tới cái việc cắn gãy cái cần câu đang treo cục xương đó cơ chứ. Song đầu ma khuyển há to mõm chó, một con hỏa long, một cái hắc phong bạo cùng lúc thì phun ra. Hai đòn công kích này còn cuồng bạo mạnh mẽ hơn cả khi lão ta còn ở hình thái con người. Mộc Trần lập tức tạo ra vô số tàn ảnh để tránh né. Bất quá đối với lần công kích này, hắn ta cũng chỉ có thể tránh né được những chỗ yếu hại. Quần áo ở trên người đã bị xé nát hơn phần nửa, lộ ra cả cơ thể chẳng chịt máu tươi. Song đầu ma quyền điên cuồng gầm rú, linh khí trong thiên địa cũng trở nên cuồng bạo. Trên bầu trời lần lượt hình thành một đám hỏa long cùng với một đám hắc phong bạo khổng lồ không ngừng càn quét ra. Phô thiên cái địa bao trùm một khoảng lớn trên không trung, vây kín mọi đường lui của Mộc Trần. Mộc Phong trông thấy cũng hoảng hốt lo sợ, bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh. Hỏa long đầy trời, hắc phong gào thét, giống như một bầy manh thú hung hãn đang bao vây trực chờ xé nát Mộc Trần. Trông thấy một màn này, ở bên trong thành thị tất cả mọi người đều nín thở, chẳng ai dám thở mạnh ra một tiếng nào. Hỏa long nóng cháy đốt sạch những mảnh quần áo lất vất ở bên trong không khí thành cho tàn. Hắc phong thì cuồng bạo thổi tới, càng lúc càng gần với Mộc Trần. Nhưng chính ngay lúc này, đôi mắt của Mộc Trần đã thình lình mở ra. Bên trong đôi mắt đó, hắc viêm vẫn đang thiêu đốt rất kỳ lạ. Trên cơ thể của Mộc Trần, vài vết thương đã bục ra, máu tươi đổ xuống, mà hắn ta cũng không hề để ý tới. Đôi tay máu me vẫn thong thả kê đấn, âm thanh trầm đục nhẹ nhàng cũng vang lên. Yêu liên đổ trận, khởi động. Một tiếng nổ liền vang lên từ không gian ở sau lưng của hắn ta. Hắc ám lan tràn uốn éo, hóa thành một trận đồ cực kỳ hắc ám. Trận đồ lóe lên vài cái, mơ hồ hình thành một đóa hắc liên hoa mềm mại nở bung ra. Đóa sen đó hạ xuống, lơ lửng ở trước mặt Mộc Trần, cứ tùy ý để cho hỏa long và hắc phong đầy trời mang theo năng lượng cuồng bạo mà đánh tới. Khói lửa cuồn cuộn, mọi thứ đều nổ tung. Thế nhưng khi hỏa long và hắc phong tan đi, đôi mắt của mọi người lại càng thêm kinh sợ, bởi vì cái đóa hoa sen đang che chở cho Mộc Trần kia lại chẳng hề tổn hại một chút nào. Kế tiếp, bàn tay Mộc Trần run run xóa đi những vết máu ở trên mặt. Chỉ là một cái hành động nhỏ có vẻ vô cùng bình thường đó thì đã khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng đau nhức dữ dội. Thân thể của hắn ta lúc này đã chịu đựng năng lượng của cửu tước đến cực hạn rồi. Bất quá hiện tại vẫn chưa phải là lúc nghỉ ngơi. Đôi mắt hừng hực hắc viêm, Mộc Trần lặng lặng nhìn về phía xa xa, nơi song đầu ma khuyển khí thế hung ác đang sừng sững đứng đó. Ngón tay đầy máu của hắn điểm vào trong không trung, giọng nói thì thào cất lên. Nên làm thịt chó rồi. Thanh âm của hắn ta vừa dứt, hắc yêu liên khổng lồ quỷ dị đã mang theo một dao động tử vong gào thét bắn đi. Hết chương 106. Chương 107, trảm sát. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hắc liên chậm rãi xoay tròn, cánh sen lần lượt nở ra, mảnh thiên địa ở bên này dường như cũng theo đó mà trở nên u ám đi. Linh khí ở bên trong thiên địa ào ạt mà đổ về, hội tụ ở bên trong hắc liên. Đôi mắt thú đỏ ngầu hung tợn của Liễu Kinh Sơn cũng trở nên bất an dị thường, hiển nhiên cũng đã cảm thấy một khí tức tử vong đang tỏa ra uy hiếp từ bên trong đóa hắc yêu liên kia. Vào thời điểm này, chỉ còn có thể dốc toàn lực để mà chống đỡ. Lão ta tin chắc rằng đây đã là thủ đoạn cuối cùng của Mộc Trần. Chỉ cần có thể chống đỡ được, như vậy thì sau đó, Mộc Trần chỉ có thể để mặc cho lão ta giày vò thôi. Tiếng hú tràn ngập sát khí cuồn cuộn vang lên. Khí tức hung ác từ trong người trào ra. Hai cái đầu chó cũng há to dữ tợn. Hồng hỏa và hắc phong hội tụ ở bên trong hai cái miệng, không khí quanh người đều trở nên vặn vẹo, méo mó. Tất cả mọi người ở bên dưới cũng đều đang lo lắng nhìn vào cảnh tượng này. Bọn họ có thể nhìn ra được, cả hai vị cường giả ở trên cao đều đã sử dụng tới bản lĩnh cuối cùng rồi. Hắc long phong hỏa sát! Linh lực trong cơ thể Liễu Kinh Sơn đều đã được vắt cạn, vận chuyển ra bên ngoài. Ở bên trong hai cái miệng rộng, hồng hỏa và hắc phong lại to lên tới mấy trăm trượng. Không trung run rẩy, hai đạo hỏa long và hắc phong long từ trong hai cái miệng kia gào thét phóng ra. Hai con cự long phóng lên cao, uốn lượn xoắn vào nhau, song long hội tụ, hỏa theo thế gió, phát ra linh lực kinh khủng khiến cho người ta đều sợ hãi. Đây chắc chắn đã là bản lĩnh công kích mạnh nhất của Liễu Kinh Sơn rồi. Song long mang theo linh lực biến hóa trời đất, thẳng tắp mà phóng tới Hắc Yêu Liên ở trên cao, để lại phía đằng sau hai cái đuôi dài sáng rực. Mà lúc này đóa Hắc Yêu Liên cũng đã chậm rãi nở ra cái cánh sen cuối cùng. Hắc ám tràn ngập như muốn ăn mòn cả không trung, tất cả đều hội tụ nơi Hắc Liên. Từ bên trong tim sen giống như có một luồng chất lỏng đen đúa đang chậm rãi nhỏ giọt rơi xuống, khiến cho Hắc ám càng trở nên thâm thúy cường tịnh hơn. Rồi tinh linh Hắc Yêu Liên rung lên mãnh liệt, theo đó một luồng hắc ám hơn trăm trượng lặng lẽ mà bắn ra. Luồng hắc ám đó không có dao động linh lực quá mức cuồng bạo, mà lại giống như là một cái cột nước màu đen từ trên cao đổ xuống hai con rồng đang dữ tợn rít gào, mạnh mẽ mà đánh lên phong hỏa song long. Một vòng quang mang linh lực khổng lồ cả nghìn trượng liền tỏa ra, sáng rực cả thiên địa. Song long rít gào ra sức mà trùng kích tấn công, linh lực cuồng bạo vô cùng, dốc tận lực muốn xé toang cột nước màu đen. Bất quá mặc kệ cho song long có cường hãn như thế nào, thì cái luồng hắc ám kia vẫn không hề sứt mẻ một tí nào, vẫn như một cây cột màu đen khổng lồ không thể nào lay động. Liễu Kinh Sơn khi trông thấy cảnh tượng đó thì lại càng bất an hơn. Cái luồng hắc ám kia không có thanh thế kinh người gì, thế nhưng lại khiến cho lão ta cảm thấy lạnh lẽo từ tận cả tâm gan. Ở xa xa, Mục Trần bình tĩnh nhìn vào màn đối chiến ở bên này. Ngón tay hắn ta vừa nhẹ nhàng cử động thì hắc liên ở giữa không trung bên đó liền đột ngột nở bung ra, hóa thành chất lỏng màu đen đặc sệt dung nhập vào bên trong luồng hắc ám. Hắc liên thì tiêu tán, mà cái luồng hắc ám kia thì lại có thêm một đạo hoa văn hắc liên rất là rực rỡ. Hắc ám bộc phát ra, phong hỏa song long liền gào lên thê thảm, trên người xuất hiện vô số vết nứt, mà theo đó con người của Liễu Kinh Sơn cũng co lại dữ dội. Khi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng lên, luồng hắc ám đã hung hãn xuyên qua phong hỏa song long, mà ở ngay vào thời khắc đó, sự kinh hãi trước tử vong của Liễu Kinh Sơn cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Tử vong uy hiếp tới, lão ta ngay lập tức liền hành động, lắc mình hóa thành một tia hắc ám mà phóng lui. Lão ta biết rất rõ, nếu như cứ để cho cái luồng hắc ám kia chạm vào tới người mình, thì cường giả dùng thiên cảnh như mình chắc chắn cũng phải chết, không cần nghi ngờ. Mà hành động bỏ chạy của Liễu Kinh Sơn đã khiến cho đám người đang ngây ngốc quan sát ở bên dưới đều hoảng hồn kinh sợ. Đặc biệt là đám người Liễu Kinh Thiên, sắc mặt đã tái mét, không còn một tí máu. Muốn chạy! Mộc Trần lạnh lẽo khóa chặt đôi mắt vào Liễu Kinh Sơn, đã hao tận tất cả mọi thủ đoạn mới có thể đẩy Liễu Kinh Sơn đến ngưỡng cửa của tử vong. Nếu như để cho lão ta trốn thoát được thì chẳng khác nào công sức kiếm củi 3 năm đều đổ sông đổ biển hết hay là sao. Tới khi đó lão ta mà có thể hồi phục lại một chút thì hắn ta đâu có thể nào tiếp tục mượn sức mạnh của cửu tước được nữa đâu. Bởi thế ngay lúc này phải tiêu diệt cho bằng được Liễu Kinh Sơn. Sát khí nồng nặc vừa tán ra thì cái luồng hắc ám vừa xuyên qua phong hỏa song long liền bất chợt đổi hướng chuyển động, nhanh như một tia chớp xẹt ngang, lấy tốc độ ánh sáng mà đuổi theo Liễu Kinh Sơn. Chỉ trong chớp mắt thì đã xuất hiện ở sau lưng của con chó to. Không! Liễu Kinh Sơn kinh hãi gào lên, điên cuồng điều động linh lực còn lại bên trong người, tạo thành một tấm màn linh lực hộ cháo cực kỳ lớn. Hắc ám vẫn thản nhiên lao tới, đập thẳng vào linh lực hộ cháo đó. Hộ cháo nhìn thì có vẻ chắc chắn, nhưng lại chẳng có một chút tác dụng nào. Luồng hắc ám giống như lưỡi hái của tử thần, dễ dàng xé nát hộ cháo, sau đó đánh vào thân thể, song đầu ma khuyển. Ngay tại giây phút đó, Liễu Kinh Sơn tuyệt vọng, sợ hãi thét lên tới chói tai, tiếng thét vang dội quanh quẩn trên trời mây. Mà luồng hắc ám thì cứ mặc kệ lão ta có thét hay là không, vẫn mạnh mẽ vô tư mà xuyên thủng cơ thể Liễu Kinh Sơn. Cuối cùng va vào một tòa núi lớn ở xa tít tắp, phá vỡ cả đỉnh núi, khiến cho đất đai rung chuyển. Tòa núi chỉ trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Những con người, những cường giả đang đứng nhìn ở bên trong cửu vực thành đều hoàn toàn câm lặng. Bọn họ đã nhìn thấy song đầu ma khuyển khi vừa bị luồng hắc ám xuyên qua người thì đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, không để lại một tí dấu vết nào, hoàn toàn chính là thi cốt vô tổn, cứ như thể hoàn toàn bị bốc hơi khỏi không trung. Linh lực cuồng bạo đang gào thét trên bầu trời và lúc này cũng đột ngột biến mất. Vòng chiến kinh thiên động địa cũng đã kết thúc một cách chóng vánh. Vô số cặp mắt thì vẫn chưa rời khỏi vị trí không gian trống rỗng mà ngay lúc trước chính là thân hình của Liễu Kinh Sơn. Một gã cường giả dung thiên cảnh cứ như thế mà biến mất tiêu. Liễu Kinh Thiên, Liễu Mộ Bạch và đám người Liễu Vực đều ngơ ngác nhìn vào khoảng không đó, choáng váng thân thờ, run rẩy té phịch xuống đất. Cục diện mà bọn họ đã bày ra, vốn muốn thực hiện hùng đồ bá nghiệp, xưng bá chủ Bắc Linh Cảnh, đã hoàn toàn bị loại bỏ rồi sao? Mà hết thảy đều là do cái tên nhóc căn bản không mấy được coi trọng Mục Trần kia. Tại sao có thể như vậy? Liễu Kinh Thiên run rẩy cất tiếng, ánh mắt đã không còn một chút khí thế kiêu ngạo bá đạo trước kia nữa, chỉ còn lại sợ hãi vô cùng. Hiện tại Liễu Vực đã chính thức đắc tội với toàn bộ tất cả các thế lực ở bên trong Bắc Linh Cảnh. Thế nhưng vị cường giả mà bọn họ vẫn luôn dựa dẫm thì đã bị mất tiêu. Chỗ dựa lớn nhất đã bị sụt đổ rồi. Sau này, Liễu Vực chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm ở bên trong Bắc Linh Cảnh này. Ba vị vực chủ trước sau vẫn không ra tay hỗ trợ Mục Phong, bây giờ cũng hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nhìn Liễu Kinh Thiên, sau đó im lặng mà lảng ra xa. Hiển nhiên bây giờ Liễu Vực đại thế đã mất, bọn họ chẳng thể nào ngu dại mà dính dáng tới mấy cái tên này nữa. Mục Phong huynh, không ngờ Mục Vực các vị lại còn ẩn giấu bản lĩnh lợi hại tới như thế này. Đường Sơn cũng là một trong những người khôi phục lại tinh thần đầu tiên. Ông ta nhìn về phía Mục Phong cũng không tránh khỏi sự rung động, cất tiếng nói. Những vực chủ ở bên cạnh cũng đưa cặp mắt phức tạp nhìn về phía Mục Phong. Sự kính sợ ở trong mắt hiện ra rất rõ ràng. Bọn họ đã hoàn toàn bị bản lĩnh của Mục Trần chấn nhiếp rồi. Khó trách cái tên Mục Trần kia lại có thể trở thành người duy nhất ở Bắc Linh Cảnh đủ tư cách tham gia vào Linh Lộ. Mà Mục Phong nghe thấy Đường Sơn nói như vậy thì cũng chỉ có thể méo miệng cười. Cái sự tình này hoàn toàn không có trong dự tính của lão ta. Lão cũng chẳng biết đầu cua tai nheo cái gì cả, cũng chẳng thể nào giải thích được vì sao Mục Trần lại có được sức mạnh kinh thiên động địa như thế kia. Trên bầu trời, Mục Trần đang chăm chú nhìn vào khoảng không mà Liễu Kinh Sơn đã biến mất. Sau khi chắc chắn khí tức của lão ta đã hoàn toàn biến mất tăm, hắn ta mới thở ra một hơi chút đi gánh nặng. Ngay khi cơ thể vừa thả lỏng thì sức mạnh ở trong người cũng rút đi như thủy triều. Sự suy yếu nghiêm trọng nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân, từng cơn đau nhức dữ dội như muốn xé tan cả cơ bắp. Suy yếu trùng kích vào não khiến cho thân thể lắc lư, mất đi ý thức, rơi thẳng một đường từ trên không trung tích trên cao xuống đất. Mục Phong nhìn thấy cũng giật mình, vội vàng phóng lên đón đỡ cơ thể mau me của con trai, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mục thúc, hắn không sao chứ? Đường Thiên Nhi cũng vội vã chạy tới, nhìn thấy cơ thể máu me bê bết thì cũng hoảng hồn vội hỏi. Còn thở nhưng mà hôn mê rồi. Mục Phong kiểm tra một lúc thì cũng thở ra thầm than may mắn, rồi bất chợt ánh mắt giao với mấy người Đường Sơn lấy ra một tia sắc bén. Thiên Nhi, chăm sóc thằng cu này. Mục Phong để Đường Thiên Nhi đỡ lấy Mục Trần. Cô nàng vội vàng luống cuống đón lấy hắn ta, không quản máu me đầy người, ôm lấy thắt lưng, đôi tay nhỏ bé lính quính mà giữ chặt. Thân thể cường tráng và khí phách nam nhi của hắn ta đã khiến cho nàng bất giác đỏ mặt, đôi mắt đẹp kề sát vào gương mặt đăng lệ mà khôi ngô của hắn ta, trái tim bất giác đập nhanh hơn. Mấy vị vực chủ đang đứng gần đó đều mang theo vẻ mặt gian ác nhìn về một đám người của Liễu Vực. Có vài chuyện cũng nên kết thúc thôi. Địa vị của Liễu Vực ở Bắc Linh Cảnh từ nay về sau ắt sẽ phải xuống dốc không phanh, mà theo đó vận mệnh của Bắc Linh Cảnh cũng lại một lần nữa xuất hiện sự biến hóa. Bất quá cái cục diện này so với việc bị Liễu Vực mạnh mẽ thâu tóm thì còn tốt hơn không ít, và cái cục diện đó đều là do công lao của tên thiếu niên vẫn đang hôn mê kia. Vài cặp mắt nhìn vào thân thể đang được thiếu nữ xinh đẹp dìu đỡ, âm thầm mà tặc lưỡi, tỏ ra một chút kính nể. Thiếu chủ của Mục Vực đã vượt xa cha của hắn, quả thực là phúc khí cho Mục Vực. Hết chương 107. Chương 108. yên ổn. Đại chiến Cửu Vực Thành, Mộc Trần thổi bay Liễu Kinh Sơn, Thi Cốt Vô Tồn rồi kết thúc. Diễn biến của đại chiến nhanh chóng lan truyền khắp cả Bắc Linh Cảnh với một tốc độ chóng mặt. Toàn bộ Bắc Linh Cảnh, nơi nơi đều không khỏi chấn động. Hầu như bất cứ ai nghe kể lại tin tức về trận chiến kinh thiên đó thì đều trợn to mắt, trong lòng nổi sóng nổi gió. Đây là cường giả dùng thiên cảnh đó à? Bắc Linh Cảnh xưa nay chưa hề có ai đạt tới cấp độ đó. Thế nhưng mà hiện tại, khi vị cường giả dùng thiên cảnh đầu tiên xuất hiện, còn chưa kịp tỏ uy phong được bao lâu thì đã bị giết chết rồi. Mà đặc biệt kinh hãi là khi kẻ giết chết hắn ta chỉ là một tên thiếu niên miệng vẫn còn hồi xưa. Chẳng ai đủ sức tưởng tượng đến một kết quả không tưởng như thế. Thậm chí những người nghe kể lại cũng không ít kẻ khó có thể tin nổi. Thế nhưng đối với những người tận mắt chứng kiến thì không ai dám lên tiếng nghi ngờ, mà vẫn còn đang rung động trước sự lợi hại vô cùng của thiếu chủ Mộc Vực kia. Cái tên Mộc Trần từ lúc này đã nổi tiếng khắp cả mọi ngóc ngách Bắc Linh Cảnh. Theo đó, danh vọng của Mộc Vực cũng được bành trướng không nhỏ, vượt xa hơn hẳn so với Liễu Vực, chiếm lấy danh hiệu thế lực mạnh nhất của Bắc Linh Cảnh. Còn Liễu Vực, kế hoạch gia tâm của bọn họ lần này đã bị phá vỡ, gặp phải đả kích chí mạng. Vốn dĩ Mộc Phong cũng muốn nhân cơ hội này xóa tên Liễu Vực khỏi Bắc Linh Cảnh, thế nhưng mà cuối cùng thì lại không làm được. Một là bởi vì Liễu Vực tuy rằng đã mất đi Liễu Kinh Sơn, thế nhưng mà vẫn còn lại chiến lược không kém. Hai nữa là vì ý kiến của các vực chủ khác thì lại không thể nhất thống được. Đại hội Cửu Vực lần này, Mộc Vực nhờ có Mộc Trần cho nên danh tiếng đã tăng cao. Các thế lực khác cũng trở nên e ngại Mộc Vực hơn, e sợ Mộc Vực sẽ phát triển quá thuận lợi. Nếu như trực tiếp liên thủ xóa sổ đi Liễu Vực, như vậy thì người có lợi nhất đúng chính là Mộc Vực rồi. Bởi vì vậy, Liễu Vực xem như là may mắn duy trì được, thế nhưng mà vẫn tổn thất không ít. Một nửa địa bàn của Liễu Vực đã bị cắt cho Mộc Vực, rồi cộng thêm các loại bồi thường khác nhau nữa đã vắt kiệt tài chính của Liễu Vực, khiến cho bọn họ gần như là tan rã bại sản. Mà lời đồn trong miệng người ta, Liễu Vực lại hóa thành chuột chết bên sông. Những cường giả trước kia đã gia nhập Liễu Vực thì bây giờ cũng sợ vạ lây, cho nên đều rời đi, khiến cho Liễu Vực nguyên khí đại thương lại càng thêm thảm trọng hơn. Bất quá hiện tại, cho dù bọn họ có nghiến nát răng thì cũng đành nuốt vào trong bụng. Đã mất đi Liễu Kinh Sơn, lại đắc tội với nhiều thế lực như vậy, Liễu Vực đã không còn uy thế đệ nhất thế lực của Bắc Linh Cảnh nữa rồi. Đến sau này rất có thể Liễu Vực sẽ càng lúc càng yếu hơn, thậm chí tới một ngày nào đó sẽ hoàn toàn bị xóa sổ cũng không chừng. Mà cái quả đắng này bọn họ lại chẳng có biện pháp nào để thay đổi, chỉ đành phải đau khổ mà nhận lấy. Đại chiến Cửu Vực Thành không chỉ mất đi Liễu Kinh Sơn, mà dã tâm và mưu đồ của Liễu Kinh Sơn cũng hoàn toàn bị chôn vùi theo đó. Ám ảnh này đối với bọn họ sẽ là cực kỳ khó phai mờ. Trong khi cả Bắc Linh Cảnh đang chấn động không thôi bởi vì đại hội Cửu Vực, thì Mộc Trần vẫn hôn mê không hay biết gì. Với loại trạng thái hôn mê này của hắn, ngay cả Mộc Phong cũng bó tay không phép. Ông đã từng thử đưa linh lực vào trong cơ thể của hắn ta để mà chữa trị, thế nhưng đáng kinh ngạc chính là linh lực của ông ta khi mới vừa tiến vào cơ thể Mộc Trần thì liền đã bị biến mất sạch sẽ rồi. Hay nói cách khác, ông ta đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với linh lực của chính mình. Sau khi thử lại vài lần thì kết quả đều như thế, ông ta cũng đành ngao ngán mà bỏ qua. Nhưng cũng may không có việc gì, Mộc Trần tuy rằng vẫn hôn mê nhưng mà khí sắc đã dần dần hồi phục. Có lẽ thương thế ở trong người đang dần dà tự chữa trị, chẳng qua cái tốc độ tự hồi phục này khá chậm chạp mà thôi. Sự chậm chạp đó lại kéo dài đến nửa tháng thì Mộc Trần mới có thể từ hôn mê mà tỉnh lại. Bên trong căn phòng ấm áp u tĩnh, đôi mắt của Mộc Trần hơi run rẩy rồi từ từ hé mở. Một tia sáng mặt trời nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ bắn vào mi mắt, khiến cho hắn ta cảm thấy hơi nhói nhói. Cơn đau nhói nhói đó cũng phải một lúc mới tan đi. Sau khi thích ứng trở lại với ánh mặt trời, đôi mắt của hắn ta mới hoàn toàn mở ra. Đập vào trong mắt là một khung cảnh quen thuộc. Đây chính là phòng riêng của hắn ta. Vậy có lẽ đã về tới Mộc Vực rồi. Trí nhớ trong óc bắt đầu vận chuyển, yết hầu khô khốc, đầu óc dần thanh tịnh. Bàn tay đặt lên giường định chống người ngồi dậy, bất chợt cảm giác được từ bàn tay truyền tới một mái tóc mềm mại mát rượi. Hắn ta nao nao nhìn qua thì đã bắt gặp một gương mặt xinh đẹp kiểu diễm quen thuộc đang tựa đầu vào thành giường mà ngủ. Ờ, Thiên Nhi tỷ. Mộc Trần trông thấy nàng ta thì cũng hơi kinh ngạc. Làm sao nàng ta lại ở trong này cơ chứ? Cô gái dường như cũng nghe tiếng của hắn, hơi mơ màng mở mắt ra, rồi nhìn chăm chăm vào Mộc Trần. Trông thấy hắn ta đã tỉnh lại, đôi mắt của nàng sáng rỡ đầy vui mừng. Mộc Trần, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Mộc Trần mỉm cười, cố gắng ngồi dậy. Đường Thiên Nhi liền giơ tay ngọc đỡ lấy hắn ta, đưa một cái gối ra sau lưng cho hắn dựa vào. Mộc Trần nhìn cô gái đang chăm sóc mình, mái tóc mềm mại thưa tha mang theo hương thơm nhàn nhạt, đang mơn trớn vào da mặt nhột nhạt, khiến cho hắn ta cười càng tươi. Làm cái gì đó? Đường Thiên Nhi nhìn nụ cười khó hiểu của hắn ta, bất chợt sẵn giọng nói. Khó có cơ hội Đường đại tiểu thư chăm sóc người khác như thế này à? Mộc Trần cười trả lời. Đường Thiên Nhi đỏ mặt, chu miệng nói. Ai muốn đâu chứ? Là vì cha ta gần đây cứ hay đàm đạo công việc với Mộc Thúc. Ta ở nhà một mình cũng nhàm chán, cho nên đi theo chơi. Mà Mộc Thúc thì lại không có thời gian chăm sóc cho người, nên bảo ta qua đây trông chừng thôi. Mộc Trần chỉ cười, cũng không muốn đối co với nàng ta. Hơn nữa, hắn ta bây giờ đang rất yếu, thương thế thực sự là quá nặng. Ta đi lấy nước cho ngươi. Đường Thiên Nhi dịu dàng nói nhỏ, sau đó lắc hông xoay người. Mộc Trần nhìn theo vòng eo mê người của Đường Thiên Nhi biến mất, thì mới chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tinh thần chìm vào trong cơ thể. Kinh mạch trong thời gian hắn ta hôn mê thì cũng đã được chữa trị khá tốt. Thế nhưng mà quang luân linh lực ở bên trong khí hải thì lại ảm đạm vô quang. Linh lực ở trong đó còn rất ít và loãng. Có lẽ phải tu luyện một thời gian thì mới có thể đầy lại được. Mộc Trần chuyển hướng chú ý sang một chỗ khác ở bên trong khí hải. Nơi đó là một đóa hoa mạn đà la vẫn tươi tắn nở rộ giống như cũ. Nhưng mà cửu u tước ở bên trong thì lại nằm đó ủ rũ giống như con gà rù. Hắc viêm ở trên bộ lông của nó cũng đã nhạt nhòa vô cùng. Hiển nhiên không chỉ có Mộc Trần trọng thương mà ngay cả nó cũng bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Cửu u tước tự hồ cũng nhận ra Mộc Trần đã vào trong. Nó hơi mở mắt ra, đôi mắt vẫn lạnh lùng như băng liếc nhìn Mộc Trần. Một ý niệm trào phúng cũng truyền ra. Ngươi thật đúng là mạng lớn đấy, như thế mà cũng có thể sống cho được. Mộc Trần mỉm cười, cũng không mấy để ý tới cửu tước đang cười nhạo mình, chỉ chân thành nói. Lần này đã tạ ngươi. Cảm nhận được sự chân thành của hắn ta, cửu tước lại cảm thấy không mấy tự nhiên. Ý niệm cho dù vẫn lạnh lùng, nhưng mà đã không còn quá ngăn cách. Cảm tạ cái gì, ta cũng không có giúp không công. Nhớ rõ chuyện người đã hứa với ta. Nếu như người dám thất hứa, ta sẽ cho người trả giá lớn. Yên tâm đi, lời hứa của ta nặng nghìn cân. Ta tuyệt đối sẽ không luyện hóa ngươi. Đợi tới khi nào ngươi có thể rời khỏi, đi hay ở thì tùy vào ngươi. Mặt khác, cái điều kiện mà ngươi đã nói kia, ta cũng sẽ hết lòng mà làm. Chẳng qua ta chưa có biết nó là cái gì. Nghe thấy Mộc Trần đề cập tới chuyện kia, đôi mắt cửu u tước dường như sáng lên một chút. Nó hơi do dự rồi mới hỏi. Ngươi là sẽ đi tới Bắc Thương Linh Viện hả? Ừ, đúng vậy. Ừ, ngươi phải giúp ta lấy một thứ ở Bắc Thương Linh Viện. Hả? Là thứ gì? Bắc Thương Linh Viện có một pho tượng thần thú thượng cổ tên là Bắc Minh Long Côn. Tinh huyết bên trong đó có huyết mạch của thần thú thượng cổ. Ta muốn có được nó để mà làm nguyên liệu hỗ trợ thúc đẩy thức tỉnh huyết mạch thần thú thượng cổ ở bên trong cơ thể của ta, từ đó tiến hành bước cuối cùng để hoàn thành tiến hóa trở thành thần thú. Bắc Minh Long Côn. Mộc Trần nghe vậy thì giật bắn người. Nó chính là một sinh vật đáng sợ, được xếp vào hàng thần thú thiên bảng của Vạn Tốt Lục. Cửu U Tước lại muốn hắn đi lấy tinh huyết kia, không phải là đánh giá hắn cao quá đó chứ? Yên tâm đi, tinh huyết Bắc Minh Long Côn tuy rằng rất chân quý, thế nhưng mà lấy đi một chút máu thì cũng không khiến cho nó có hại gì đâu. Bắc Thương Linh Viện hẳn là có tồn trữ sẵn thứ đó. Người cứ nghĩ biện pháp đi, ta nghĩ chắc có thể làm được đấy. Cửu U Tước truyền ý niệm tới. Mộc Trần cười khổ một tiếng, sau đó thì nói. Được rồi, ta sẽ cố hết sức. Nghe vậy, Cửu U Tước cũng gật gù. Bắc Minh Long Côn rất là phiền toái. Hiện tại cho dù chính bản thân nó ở vào thời kỳ mạnh nhất thì cũng không thể nào địch nổi, trừ phi nó có thể tiến hóa trở thành cửu u minh tước, hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thượng cổ bất tử điểu. Như vậy thì mới có khả năng áp chế được nó. Cho nên lúc này chỉ có thể đặt hy vọng vào Mộc Trần. Nếu như hắn ta ở bên trong Bắc Thương Linh Viện có biểu hiện vô cùng tốt, nó không chừng sẽ có cơ hội không công mà nhận được cái thứ đó. Sắp tới ta cần phải tinh dưỡng rất nhiều, cho nên đừng có nghĩ tới chuyện muốn mượn sức mạnh của ta nữa. Tự lo cho tốt cái mạng nhỏ của ngươi đi, cố gắng đừng chết quá sớm. Cửu Tước nhắc nhở. Mộc Trần lại bất đắc dĩ gật đầu. Thật ra hắn cũng chẳng dám nghĩ tới việc mượn sức mạnh kia nữa, bởi vì làm như vậy quả thật là trả giá quá lớn. Nếu như không phải lần này đã bị Liễu Vực ép vào đường cùng, hắn tuyệt đối sẽ không làm cái trò chó cùng rứt dậu như thế đâu. Sau khi nói chuyện xong với Cửu Tước, tinh thần của Mộc Trần cũng rời khỏi khí hải. Đôi mắt mở ra thì đã trông thấy Đường Thiên Nhi đẩy cửa đi vào, ở trong tay cầm một cái siêu nước. Ta hôn mê đã bao lâu rồi? Mộc Trần nhận lấy chén nước, cất tiếng dò hỏi. À, khoảng chừng nửa tháng rồi. Đường Thiên Nhi hơi lẩm nhẩm rồi trả lời. Nghe vậy, Mộc Trần liền phun cả ngụm nước vừa mới hớp vào miệng mà tròn mắt. Không ngờ lại hôn mê lâu như thế rồi. Xem ra cái việc mượn sức mạnh của Cửu Tước quá ư là bá đạo đau khổ à. Hả? Nửa tháng à? Đúng rồi, chẳng phải đã chế hạn đi tới Bắc Thương Linh Viện rồi sao? Mộc Trần giật mình liền vội hỏi. Gấp cái gì chứ, còn 5 ngày nữa cơ. Đường Thiên Nhi trợn mắt nhìn Mộc Trần mà nói. Hắn ta nghe thấy vậy thì mới thở ra một hơi. Nếu bởi vì hôn mê mà chế hạn đi tới Bắc Thương Linh Viện, như vậy thì quá tai hại. Không phải người muốn sớm đi tới Bắc Thương Linh Viện để không có ai làm phiền người nữa chứ gì? Đường Thiên Nhi hừ lạnh sẵn giọng nói. Đâu có, đâu có. Thiên Nhi tỷ xinh đẹp như thế này, cho dù có ở Vạn Hoàng Linh Viện thì cũng tuyệt đối là tuyệt sắc mỹ nhân hàng đầu rồi. Vạn Hoàng Linh Viện chỉ có nữ tử, nhưng mà cả năm linh viện đều thường xuyên giao lưu, chẳng phải khiến cho nam tử của học viện khác đều mê mẩn tới nỗi thần hồn điên đảo hay sao chứ? Đến lúc đó ta cầu xin người tới làm phiền ta, có lẽ người cũng chẳng vui lòng đó chứ. Mộc Trần cười nói. Đường Thiên Nhi cười khúc khích, hách mặt hất cằm nói. Người nói chính xác đấy. Trong năm đại linh viện kia, những chàng tuấn kiệt trẻ tuổi đông đúc không biết bao nhiêu mà kể. Đến lúc đó nếu ta coi trọng người khác thì ai mà thèm để ý tới người chứ? Nàng ta giữ giữ nắm đấm với Mộc Trần rồi nói tiếp. Hơn nữa người cũng đừng có vội đắc ý, ta nhất định sẽ tu luyện siêu năng ở bên trong Vạn Hoàng Linh Viện, khi gặp lại sẽ cho người nếm thử sự lợi hại của bổn tiểu thư. Thôi, ta đi gọi mấy người mục thúc đi qua đây, người nghỉ thêm một chút đi. Đường Thiên Nhi nói xong mỉm cười ý vị mà dịu dàng nhìn Mộc Trần, sau đó thân hình nhẹ nhàng đứng dậy, mang theo tiếng cười tinh khôi mà rời khỏi căn phòng. Mộc Trần nhìn theo bóng hình xinh đẹp của nàng ta, bất giác thở sâu một hơi, đôi mắt khép lại, hai tay nắm chặt. Bắc Thương Linh Viện thật sự đáng chờ mong. Hết chương 108. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.